Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, ta thích xem bọn hắn tử. Ba ngày sau, Lý Mại bước lên Galoni số tàu biển chở khách chạy định kỳ. Galoni số xa hoa, không chỉ nói ở đằng kia Thụ Thành là số 1, cho dù tại cả Tân Đông Quốc, đều đại danh đỉnh đỉnh. Cái này chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ, là người giàu có thiên đường. Phàm là người có thể dự đoán được hưởng thụ. Cái này chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng đều đồng dạng không thiếu. Nhất là, có thể đợi thượng như vậy xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ. Thân mình tựu đại biểu cho cao quý chính là thân phận cùng siêu nhiên địa vị. Bất quá đây chẳng qua là đối với những người khác mà nói. Tại Lý Mại trong mắt, Galoni số cũng chỉ tầm thường. Sau đây càng xa hoa càng cao cấp tàu biển chở khách chạy định kỳ. Lý Tam gia cũng thường xuyên đại giá quang lâm. Trên thế giới này tựu không có gì xa hoa gì đó. Là Lý Tam gia chưa thấy qua, không có hưởng thụ qua. Galoni như bình thường a. Lý Tam gia hôm nay leo lên Galoni số. Nói trắng ra là, chủ yếu có lẽ hay là hướng về phía Quách Tử Căng đi. Cô nàng này ngạo khí là ngạo khí, xinh đẹp cũng là thật xinh đẹp. Lý Tam gia quyết định tìm chút thời giờ đi chinh phục nàng. Nghe nói, Lâm gia thái tử gia Lâm Hán Chi cũng đang theo đuổi Quách Tử Căng. Lại để cho Lý Tam gia có chút khó chịu. Đặc biệt sao, Lâm gia tính toán cái gì đó? Thật đúng là cho rằng có thể cùng Lý gia địa vị ngang nhau sao? Lý Tam gia sở dĩ một mực dễ dàng tha thứ bọn hắn đến nay, không có đem bọn hắn nhổ tận gốc, chủ yếu hay là chê phiền toái. Dù sao Lâm gia hai năm qua rất hiểu chuyện, phàm là Lý Tam gia giao thiệp với lĩnh vực, cũng biết toàn diện nhượng bộ, tuyệt không cùng Lý Tam gia cạnh tranh. Thậm chí bọn hắn cái kia nhất nhảy Lâm Định Chi cũng rất là biết điều, không dám lại can thiệp Lý Tam gia sinh ý. Cái này cũng rất tốt. Chỉ cần thức thời, Lý Tam gia không ngại phần thưởng phần cơm cho bọn hắn ăn. Dù sao Lâm gia ở đằng kia Thụ Thành cũng là thế gia. Cây lớn dễ sâu, nếu thật là đem bọn họ làm cho quá độc ác, cũng sợ làm cho tuyệt địa phản kích. Nói trắng ra là, con thỏ nóng này còn cắn người đâu rồi. Không chỉ nói một cái ở đằng kia Thụ Thành sinh tồn hơn 100 năm đại gia tộc. Nói cho cùng, Lý Tam gia cũng là người làm ăn, làm đại động làm hay là muốn chú ý cá tính giá so. Đương nhiên, nếu như ai không thức thời, muốn nhảy ra khiêu chiến Lý Tam gia quyền uy, cái kia Lý Tam gia khẳng định không ngại đem hắn ném đại dương đi cho cá ăn. Cái kia Thụ Thành hải ngoại, cá mập rất nhiều, ăn khởi thịt người đến một đầu so một đầu càng hung hãn. Mặc kệ lúc nào, chỉ cần là ở đằng kia Thụ Thành trong phạm vi, vô luận tại lục thượng hay là đang trên biển, Lý Tam gia đều là không giống người thường. Giờ phút này tại Galoni số thượng cũng giống như vậy, Lý Tam gia có chính mình chuyên dụng lên thuyền thông đạo. Không cùng bất luận kẻ nào hỗn lăn lộn dùng, cho dù là cái kia Thụ Thành phố thị trường cũng không được. Hiện giữ cái kia được thị trường, không phải là Lý Tam gia thủ đoạn đến đỡ đi lên đấy sao? Vị kia ca ca, nếu không có Lý Mại ủng hộ, có thể lên làm thị trường. Sướng được đến hắn, đương nhiên, làm như vậy còn có một an toàn suy tính nhân tố ở bên trong. Không cùng người khác hỗn lăn lộn dùng, chuyên dụng thông đạo an toàn bảo vệ công tác tốt hơn làm được nhiều. Cũng đơn thuần nhiều lắm, làm cho người ta rất khó tại đây đầu có chuyên gia phụ trách thông đạo thượng động cái gì tay chân. Bất quá gần chút ít năm theo Lý Tam gia, uy vọng tiếp tục tăng vọt. Đặc biệt là khắp nơi cảnh sát đặc công sát vũ mà về. Cái này cái gọi là bảo an biện pháp, đã muốn càng ngày càng biến thành động tác võ thuật đẹp, không phải các huynh đệ không được tâm. Thật sự là không cần phải, ai đặc biệt sao còn dám tới muốn chết a hát. Nói thí dụ như, nếu như đặt tại mấy năm trước, Lý Mại 3 ngày trước quyết định lên thuyền. Cái kia Lý Thị Tập đoàn bộ an ninh môn tửu sẽ lập tức khởi động bảo an dự án. Quy hoạch ra Lý Tam gia lên thuyền tất cả hành trình. Cùng với Lý Tam gia trên thuyền cuộc sống trong lúc toàn bộ bảo an biện pháp. Hơn nữa lập tức phó chư áp dụng. Hiện tại cũng giống như vậy. Nhưng liên tục vài năm gió êm sóng lặng. Bộ an ninh môn chung quy là muốn thư giãn hơn mấy phần. Sống ở gian nan khổ cực chết vào yên vui. Cổ là như thế. Hơn nữa Lý Tam gia cũng không là một người lên thuyền. Trên cơ bản Hoa Tử Tiểu Thư, Kiruga, Lông Vàng Vương, Đạm Tiên Sinh cái này 4 vị. Cũng là muốn đi theo. Có tứ đại kim cương tại. Ai có thể làm bị thương Lý Tam gia một cọng tóc gáy. Lại càng không cần phải nói ngoại trừ tứ đại kim cương. Ít nhất còn có hơn 10 vị bên ngoài bảo tiêu. Người bình thường, không chỉ nói làm bị thương Lý Tam gia. Cho dù muốn tới gần Lý Mại bên người 20 mét trong đều là si tâm vọng tưởng. Nói sau, những này còn gần kề chỉ là Lý Tam gia thiếp thân bảo an lực lượng. Galoni số thân mình bảo an lực lượng cũng cực kỳ cường hãn. Kinh doanh cái này chiếc xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ cá độ công ty. Lý Tam gia cũng là đại cổ đông, cứ việc còn không có đạt tới cổ phần khống chế trình độ. Nhưng cùng đệ nhất đại cổ đông Lâm gia so với, cũng kém không xa, cân nhắc đến có tư cách leo lên Galoni số khách nhân. Đại đa số phi phú tức quý, cá độ công ty đối với bảo an biện pháp từ trước cực kỳ coi trọng. Trong phim ảnh cái loại này một cái đạo tặc phân đội nhỏ có thể bắt cóc cả chiếc xa hoa tàu biển. Chở khách chạy định kỳ câu chuyện quả thực chính là đầm rồng hang hồ. Nói như vậy, không mở tới nghiêm chỉnh chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Mơ tưởng khống chế cái này con thuyền. Lúc cần thiết, cái này con thuyền tất cả bảo an lực lượng cũng có thể dùng để bảo vệ Lý Tam gia một người. Cho dù là đệ nhất đại cổ đông người của Lâm gia trên thuyền, đối với cái này cũng không dám có chút dị nghị, cho nên thật sự không có gì thật lo lắng cho. Cả bảo an đoàn đội đều rất buông lỏng. Điểm này, theo tứ đại kim cương đồng loạt hiện thân có thể nhìn ra được. Đại người da đen Kiruga, Bắc Âu ma quỷ Kim Mao Vương, tĩnh như mặt nước, phẳng lặng Đạm Tiên Sinh, tăng thêm thời thời khắc khắc không ly khai Lý Tam gia bên người Hoa Tử Tiểu Thư. Cứ như vậy vây quanh Lý Tam gia, nghênh ngang trên mặt đất đưa đò cầu. Được rồi, điều này thật sự là quá không có bảo an thưởng thức. Lúc này, nếu quả thật có người lòng dạ khó lường, muốn Lý Tam gia bất lợi, rất xa một thoi. Nghiêu bức kéo oanh Lý Tam gia cùng đồng dạng nghiêu bức kéo oanh tứ đại kim cương. Tự tất cả đều chi trả. Không đem tất cả trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách đạo lý. Lý Tam gia không hiểu sao. Đương nhiên, tại Lý Tam gia trong nội tâm, hắn mới được là duy nhất cái kia khỏa trứng gà. Nếu như hắn cái này khỏa trứng gà phá vỡ, cái kia tứ đại kim cương đều còn sống cũng không có gì ý nghĩa. Tất cả của bọn hắn bộ ý nghĩa đều là bám vào Lý Tam gia trên người. Không có Lý Tam gia, bọn hắn cái rắm cũng không phải. Tự nhiên, một thoi đem Lý Tam gia cùng tứ đại kim cương tất cả đều xử lý sự tình cũng không có phát sinh. Ngươi nếu cho rằng Lý Tam gia bảo an lực lượng đều bày tại ngoài sáng thượng, bày ở 20 mét trong phạm vi, vậy ngươi tự sai rồi. Sai đắc không hợp thói thường. Sai lầm như vậy là quyết không thể phạm. Phàm là phạm qua loại này sai lầm người đều chết hết. Ai, Tiểu Đạm, ngươi nói Hoa Hạ Quốc mấy cái cảnh sát thật sự đều về nước sao? Đột nhiên đi ở đưa đò trên cầu Lý Mại dừng bước. Cứ như vậy đứng ở cũng không thập phần kiên cố đưa đò trên cầu. Hỏi, hắn câu hỏi đối tượng không phải là thiên tính ưa thích gào to Kiruga. Cũng không phải cơ thể quái Lông Vàng Vương. thậm chí không phải thời thời khắc khắc cùng ở bên cạnh hắn Hoa Tử, mà là cơ hồ theo không mở miệng Đạm tiên sinh. Hơn nữa đối với Đạm tiên sinh xưng hô cũng rất cổ quái, tiểu Đạm. Thật cũng không là Lý Mại thích trêu chọc hắn. Mấu chốt loại này bình thường không thích người nói chuyện. Mỗi một câu nói ra miệng đến đều trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Thường thường đều là rất có đạo lý. Cho nên đụng phải tương đối quan trọng hơn vấn đề, Lý Mại người thứ nhất cũng muốn hỏi. Không phải Hoa Tử, mà là tiểu Đạm. Không biết, Đạm tiên sinh mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói ra. Đừng nhìn hắn vĩnh viễn đều là một trương tấm bài tú lơ khơ mặt. Tựa hồ đối với chỗ có chuyện đều không có bất kỳ hứng thú. Kỳ thật hắn thời thời khắc khắc đều ở quan sát đến chung quanh hết thảy. Điểm này, Lý Mại đã sớm biết. Ví dụ như hắn vĩnh viễn đều đi ở Lý Mại trái phía sau. Cùng Hoa Tử đồng dạng, Hoa Tử vĩnh viễn đều đi ở Lý Mại phải phía sau. Bởi vì Lý Mại là thuận tay trái, cho nên tay phải của hắn so ra kém tay trái linh hoạt như vậy. Cái này ý nghĩa, Lý Mại bên phải là phòng hộ lực yếu nhất phương hướng. Tay phải rất khó đối với đột phát tình huống làm ra nhanh chóng phản ứng. Cho nên Hoa Tử tự đi ở hắn phải phía sau. Tùy theo chuẩn bị hành động tay phải của hắn. Vì hắn ngăn trở theo bên phải giết tới hết thảy tập kích. Chỉ cần Lý Mại một dừng bước. Cơ hồ là đồng thời. Đạm tiên sinh cũng sẽ dừng bước. So Hoa Tử còn có thể làm được thần đồng bộ. Nếu như hắn không mật thiết chú ý chung quanh hết thảy. Là tuyệt đối làm không được điểm này. Không thích người nói chuyện. Ngũ quan cảm giác thường thường so những người khác càng nhạy cảm. Vì cái gì? Lý Mại hỏi được cũng cổ quái. Không biết là không biết. Còn muốn hỏi vì cái gì? Đạm tiên sinh lạnh nhạt nói ra. Ta không có tận mắt thấy bọn hắn đăng ký. Cũng không có tra bọn hắn xuất cảnh ghi chép. Cho nên ta không có thể xác định. Một đoạn này lời nói, nhìn như nói không ít chữ, nhưng không có một người nào, không có một cái nào chữ là dư thừa. Người này, có thể đem nói chuyện tinh luyện đến trình độ như vậy. Đủ thấy hắn làm chuyện gì, cũng sẽ không lãng phí nửa điểm tinh lực. Nếu như hắn muốn giết người, tuyệt đối là một kích bị mất mạng. Liền một cái dư thừa động tác cũng sẽ không có. Trên thực tế cũng là như thế. Tứ đại kim cương bên trong, giết người giết được nhanh nhất, không phải thân cao gần 2 mét đại hắc quỷ Kiruga, không phải lực lượng bạo dạp lông vàng vương, cũng không phải cửu quỷ lưu ninja truyền nhân Hoa Tử, mà là Đạm tiên sinh. Đạm tiên sinh ưa thích dùng đao, giết người cho tới bây giờ không có xảy ra thứ hai đao. Cho nên... Lý Mại nếu như muốn giết một cái chính mình cũng không thống hận nhưng lại nhất định phải chết. Người sẽ đem nhiệm vụ này giao cho Đạm tiên sinh đi hoàn thành. Lại nói tiếp, đây cũng là Lý Tam gia một loại nhân từ. Bởi vì chết ở Đạm tiên sinh dưới đao người. Cơ hồ không có bất kỳ thống khổ, người cũng không kịp cảm thụ thống khổ. Tánh mạng cũng đã lặng yên rời đi. Với tư cách cửu quỷ lưu nhẫn thuật truyền nhân, Hoa Tử cũng ưa thích dùng đao, dao găm cũng cực kỳ phong duệ. Nhưng Lý Mại lại thích nhất xem Hoa Tử giết người. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Hoa Tử giết người rất đẹp mắt. Tung xem như Lý Tam gia, tại không có nhìn thấy Hoa Tử giết người trước, cũng không nghĩ tới giết người rõ ràng có thể giết được như vậy nhiều kiểu chồng chất. Lý Mại đã từng thấy tận mắt qua Hoa Tử đem một người giết 3 ngày 3 đêm. Tên kia lại vẫn không gãy khí. Cho nên, như người biết, Lý Tam gia nếu có cái gì đặc biệt thống hận người, sẽ giao cho Hoa Tử đi giết. Hoa Tử tiểu thư có thể cam đoan giết được hắn kiếp sau sau nữa cũng không muốn làm tiếp người. Hoa Tử cùng tiểu Đạm chính là hai cái cực đoan. Tại tiểu Đạm trả lời qua Lý Mại cái vấn đề hậu, Hoa Tử tiến hành rồi bổ sung. Bọn hắn đi, có người tận mắt thấy bọn hắn lên phi cơ. đã ở cách cảnh trong ghi chép tìm được rồi tên của bọn hắn. Năm người đều đi, Lý Mại hỏi, đúng vậy, năm người đều đi, Hoa Tử cực kỳ khẳng định mà đáp, Lý Mại tự nhịn không được nhẹ khẽ lắc đầu, tựa hồ có phần có hơi thất vọng, ai nha, vậy thì không thú vị, ta còn hy vọng bọn họ có thể đột nhiên xuất hiện ở cái này con thuyền thượng ní. Lão bản, vì cái gì? Đại hắc quỷ Kiruga nhịn không được hỏi. Lý Mại mỉm cười nói, như vậy ta liền cho có lý do giết bọn hắn, nhất là cái kia hai cái tuổi nhỏ hơn một chút, hình như là gọi Cốc Suất cùng Vương Vi A. Hoa Thử nói bọn hắn thân thủ rất nhanh nhẹn, giết bắt đầu đứng dậy nhất định rất thú vị. Ta thích nhìn chút ít tự cho là đúng ra hỏa tử ở trước mặt ta. Chậm rãi tử, chậm rãi tắt thở, thật tốt chơi nha. Có phải là bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.